Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 181, một quyền oanh đến trên Thái Dương. Canh một cầu toàn đặt trước. Hắn là phó thuyền trưởng, Sengoku Nham Tương khẽ híp một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Dù sao trước mắt Saitama cùng hắn tưởng tượng bên trong phó thuyền trưởng chênh lệch được thật sự là quá lớn. Sengoku coi là thiên nhãn phó thuyền trưởng, hẳn là Aizen, có thể là y hoa loại kia cao thâm mà chắc người mới đúng. Nhưng mà, trước mắt Saitama lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nếu như không phải vừa mới một quyền kia nói, hoàn toàn chính là một người đi đường. Ngạch, làm sao vậy? Không quá giống a. Saitama lộ ra một cái tựa hồ không thế nào có ý tốt biểu lộ. Gãi gãi đầu chọc, ta nhớ được là phó thuyền trưởng tới. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Ngạch, không có ý tứ. Để cho ta ngẫm lại thuyền trưởng. Nói cái này, Saitama kéo lấy cái cằm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Biểu lộ ngưng trọng, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Đám người thấy vậy, lúc trước hóa đá, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, là đến khôi hài a. Chính là cái này thời điểm. Sengoku bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhỏ giọng nói. Chú ý, thừa dịp lúc này, công kích. Trong chốc lát, lít nhà lít nhít hải binh móc ra súng ống đại pháo. Cái gì cũng có, trực tiếp nhắm ngay Saitama đánh tới. Kizaru càng là thừa dịp lúc này nhảy lên một cái. Hai tay khoanh, phóng xuất ra vô số quang đạn. Ngọc Yasakani, trong nháy mắt, lít nhà lít nhít mưa bom bão đạn. Tăng thêm Kizaru cái kia như mưa to đồng dạng công kích. Trong nháy mắt chính là chút xuống. Mà Saitama thì là giống như hoàn toàn không có ở. Vẫn như cũ trở đi cái cằm đang suy tư. Cái kia thần kinh không ổn định biểu hiện. Để tên này hải quân đều có chút không rõ. Nhưng mà, chính là tại những này mưa bom bão đạn rơi xuống trong nháy mắt. Hưu một tiếng, Saitama duy trì suy tư tư thái dịch chuyển tức thời. Trong chốc lát, tại trước mặt mọi người, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái Saitama. Mỗi một cái đều duy trì suy tư tư thái. Một mực không có biến hóa. Cái gì? Đám hải quân từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này, cái này, cái này, cái này, đây là tàn ảnh. Không sai. Tất cả Saitama, toàn bộ là di động với tốc độ cao phía dưới lưu lại tàn ảnh. Tất cả công kích xuyên qua Saitama thân thể, nhưng không có tạo thành bất kỳ thương thế. Đây là cỡ nào thần tốc? Gáp nhịn không được mở miệng. Đến thời khắc này, hắn tựa hồ ý thức được. Tên này nhìn như người qua đường thiên nhãn phó thuyền trưởng. Đến cùng là có dạng gì phân lượng? Công kích kết thúc, không một người dám tới gần. Đồng thời, Saitama tàn ảnh cũng chậm chậm biến mất. Sau một lát, Saitama tựa như giật mình hiểu ra đồng dạng. Đột nhiên nện cho một cái bàn tay của mình. À, ta nhớ ra rồi. Không sai, ta chính là thiên nhãn phó thuyền trưởng. Các ngươi vì cái gì kinh ngạc như vậy? Tất cả hải quân, bao quát ngũ lão tinh ở bên trong. Sắc mặt phía trên, âm trầm như nước. Nghĩ thầm cái này đậu bỉ là như thế nào có được cường đại như thế lực lượng. Để cho ta đi dò xét một cái. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Akainu con mắt khẽ híp một cái. Lập tức tiến lên, bọn họ cũng đều biết. Thiên nhãn toàn viên, cơ hồ đều không biết Haki vũ trang. Có thể tổn thương đến hệ lô gia. Đều là một chút đặc thù lực lượng. Mà trước mắt cái này Saitama, tựa hồ không có loại lực lượng này. Akainu, cẩn thận một chút, vẻn vẹn thăm dò. Hải quân cái khác không dám lên trước. Dù sao, vừa mới một quyền đem tộc người khổng lồ đánh cho nhão nhoẹt tràng cảnh thật sự là quá mức kinh hãi. Chỉ ít nói, Saitama lực lượng là to lớn đến khó lấy tưởng tượng. Nhìn thấy Akainu tiến lên, Saitama sờ lên cái cằm, mở miệng nói, người cũng đừng tiến lên đây khiến ta thất vọng đi. Ta nghe thuyền trưởng nói nơi này có cái gì cuối cùng vũ khí mới có nhiều hứng thú chạy tới. Phong cách vẽ trong nháy mắt đột biến. Saitama lúc này trở nên chững chạc đàng hoàng. Akainu chau mày, hừ lạnh một tiếng, thử một chút thì biết. Oanh cuồn cuộn nham tương trong nháy mắt phun ra, biến thành một viên kinh thiên nắm đấm, hướng phía Saitama oanh sát mà tới. Saitama trong nháy mắt chính là bị nham tương quyền đầu bóng ma bao phủ. Thế nhưng là hắn chỉ là ngơ ngác nhìn. À, thì ra là thế. Đây là nham tương a. Sau đó, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Không có chút nào phòng bị. Akainu sửng sốt một chút, lập tức dừng tay. Sengoku ở sau lưng vội vàng hô. Akainu, không nên khinh thường. Quả nhiên rất khiến người ta thất vọng. Không phải nói để cho ngươi đừng đi ra rồi sao? Chấm ngoặc kép, nham tương chậm rãi xẹt qua, lộ ra Saitama thân thể. Hắn giờ phút này, tắm rửa tại trong nham tương, thân thể lại lông tóc không tổn hao gì. Trên mặt tràn ngập thất vọng, vô hại, đây là năng lực gì? Nghe vậy, Saitama vội vàng phất phất tay đậu đen rau muống. Không không không, cái gì đều có thể lực đều không có. Thật. Akainu cắn răng, căn bản không tin chuyện ma quỷ. Hắn cảm giác hắn chững chạc đàng hoàng đang thử thăm dò công kích. Mà Saitama nhưng căn bản xem thường hắn. Tấm kia đơn giản phong cách vẽ mặt, đơn giản đáng giận tới cực điểm. Bất quá, người cái này nham tương rất ấm áp, nói. Sờ lên cằm Saitama bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuẩn xác mà nói là nhìn xem thái dương. Không biết ngươi cùng thái dương cái kia nhiệt độ cao hơn. Ngươi có ý tứ gì? Không có gì. Ta muốn đơn thuần thử một lần. Sau đó trong nháy mắt, Akainu con ngươi co rụt lại. Hoàn toàn không có thể kịp phản ứng. Chờ đến kịp phản ứng thời điểm. Trước mắt tất cả thị giác. Toàn bộ nổ tung. Toàn bộ đại địa đều sụp đổ xuống dưới. Là bị lực lượng nào đó trong nháy mắt nổ nát. Giờ khắc này. Thậm chí ngay cả phía sau Sengoku bọn người không kịp nhắc nhở. Sau đó Akainu ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất cảm thấy sau lưng của mình xuất hiện một cái kinh thiên to lớn nắm đấm. Trong nháy mắt hướng phía hắn oanh sát mà đến. Sau một khắc, bịch một tiếng, khó có thể tin man lực oanh sát mà đến. Akainu căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị đánh trúng. Sau đó cả người trong nháy mắt bị đánh nát thành nham tương. Sau đó tại cỗ này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt chính là biến mất, hướng phía thái dương phương hướng bay đi. Úp úp úp úp bay đi lên nữa nha. Chờ đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, chỉ là nhìn thấy Saitama đứng tại vừa mới Akainu đứng đấy vị trí, đưa tay nhìn về nơi xa thái dương. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Akainu đâu? Sengoku trong chớp nhoáng này mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong nháy mắt đó, Akainu bị đánh trúng, sau đó liền biến mất. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.